Bút tháp, chương 10 giờ 10, hơi độc gây cười 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên quản lý nhìn cái buồng giam không hiểu sao mất tiêu một đứa, rồi lại nhìn sang vị thượng úy vừa nói. Nhốt cả tôi vào đi. Cuối cùng, gã nở một nụ cười nham hiểm. Tôi nghĩ là nên nhốt tụi này lại để mà nghiêm hình tra khảo thôi. Ngón tay gã gõ gõ khóa đồng treo trên cửa, khiến nó phát ra tiếng lách cách. Hẳn chúng đã đào hầm ở nơi ta không thể tìm thấy. Chứ nếu không thì làm sao một con người lại vô duyên vô cớ biến mất như thế được. Dứt lời, gã liếc nhìn mấy người trong buồng giam. Đứa đầu tiên nói ra cách thằng tạp chủng kia trốn đi trước thì tao thề, đứa ấy sẽ được đối đãi còn tốt hơn cả ngài thượng úy cho đến tận khi trại tập trung giải tán. Cả trại giam xôn xao tất nhiên là đã bị câu. Trại tập trung giải tán, này kích thích, đối với những phản ứng này, gã chỉ nở một nụ cười. Quả đúng là thế, sau đó dùng cặp mắt hung tợn liếc qua từng người trong buồng giam. Anh chàng to con kia, anh nghĩ sao? Còn quý ông đeo kính này nữa, mấy người rốt cục đã đào hầm ở đâu, trần nhà hả? Bọn họ im lặng, trên thực tế, dù nói gì thì cũng chẳng có kết quả tốt. Nói với tên quản lý là sau 12 giờ, trại giam sẽ biến thành một thế giới yên tĩnh đến lạ thường ấy à, làm thế chỉ có hai kết quả. Hoặc tên quản lý sẽ nghĩ người Corosa đang dùng những lý do lố bịch hòng ngụy biện, kế đó gã sẽ giận dữ. Hoặc là gã sẽ dùng lý do này để chuyển họ đến trại giam khác, thế thì họ sẽ mất đi cơ hội tra xét trại tập trung vào ban đêm. Nếu gã biết ban đêm họ đã đi gần hết cái trại này, thậm chí còn nhìn thấy các chất độc hóa học và bàn mổ ở lầu 2, số phận của họ sẽ càng dễ đoán hơn. Tất nhiên cũng không loại trừ khả năng có người sẵn sàng khai ra mọi chuyện nhằm có được cái đãi ngộ tuyệt vời, kia, đứa nào nói ra sẽ được ăn bánh mì mềm phết đầy bơ mỗi ngày và không cần lao động chuộc tội nữa. Tên quản lý lia mắt từ người này sang người khác, mày có biết thằng đó trốn thoát thế nào không? Mũi to, cái thằng mũi to như con cóc ấy. Còn mày, thằng nhỏ thó, mày là người lùn hả? Úc Phi Trần dùng khóe mắt nhìn người đàn ông nhỏ con kia. Ông ta là người duy nhất không ra ngoài cùng họ, nhưng là người nghe toàn bộ cuộc đối thoại trao đổi tình hình của họ sau khi về lại buồng giam. Người này tất nhiên không biết rõ chuyện tu sĩ biến mất thế nào, có lẽ ông ta thật sự nghĩ rằng tu sĩ đã bỏ trốn thành công. Dường như quản lý đã nhìn ra gì đó, ánh mắt dừng trên mặt người nhỏ con. Sống lưng người nọ cũng không thẳng, ánh mắt lại né tránh. Úc Phi Trần nhanh chóng xem xét tình trạng binh lực trong trại giam hiện tại. Nếu người này thật sự bán đứng họ, hắn phải chuẩn bị thật tốt. Dù sao thì theo như tối qua hắn thấy, người này cực kỳ nhát gan. Lúc này, hắn thấy vị thượng úy kia cũng có một động tác nhỏ. Ngón tay anh ta đã đặt trên nòng súng, người nhỏ con ấp úng chốc lát, Úc Phi Trần nhíu mày, người nhỏ con ho khan hai tiếng, tôi không phát hiện gì cả thưa ngài, tên quản lý hừ một tiếng chuyển mắt đến Úc Phi Trần. Ở đây không có hầm, Úc Phi Trần nói, ngài có thể kiểm tra, ai mà biết lũ Corosa tụi bây chơi cái trò xiếc khỉ xiếc voi gì, có khi chúng mày dùng phép thuật tà ma gì đó. Gã chấp tay sau lưng, thong thả bước ra ngoài, cố tình lại xảy ra sự cố trong buồng giam này, xem ra tao phải nhốt tụi bây vào buồng khác thôi. Nói được một nửa, gã dừng lại, đổi thành nụ cười u ám thường thấy. Qua đêm này rồi đổi cũng không muộn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dẫu sao vẫn còn có ngài thượng úy Anfield sáng suốt uy nghiêm đích thân điều tra nguyên nhân biến mất của tụi mày. Thì ra vị thượng úy này tên là Anfield, cũng không khó nhớ lắm. Quản lý lấy chìa khóa mở cửa cho bọn họ, khóa đồng bị đập hôm qua giờ đã nguyên vẹn không hao tổn gì. Chuộc tội đi thôi, lũ phản thần. Lúc đi qua người Anfield, Úc Phi Trần cảm nhận được hơi lạnh như ngày hôm qua, nhưng có thêm chút mùi máu. Một ngày lao động của tù binh lại bắt đầu, nhưng trại giam hôm nay có ít nhất 10 người không dậy nổi. Đa phần là do hôm qua cực nhọc quá độ, không thể đứng thẳng, số còn lại bởi vì vết thương do roi quất nhiễm trùng chảy mủ, khiến cho sốt cao không giảm. Lúc Úc Phi Trần rời khỏi đó, họ vẫn còn nằm dưới đất rên rỉ. Khí lạnh sáng sớm phả vào mặt, hắn hơi nghiêng người nhìn lại, ánh mắt xuyên qua lớp lớp buồng giam, nhìn đến bóng dáng vị thượng úy Anfield đứng lặng trong bóng tối u ám, chỉ có mái tóc dài màu bạch kim tỏa ra thứ ánh sáng nhàn nhạt. Tên quản lý cầm roi ra trong tay, đang muốn lùa một người đứng dậy. Ngay sau đó gã quay đầu, liếc mắt đến Anfield, khóe miệng thoáng co giật, động tác quất roi hơi khựng lại, cuối cùng không làm gì cả. Đây là hình phạt của thần chân lý đối với lũ phản đồ. Chúng mày sẽ chảy đầy mù hôi thối. Gã nhổ nước bọt lên người Corosa đang rên rỉ không ngừng dưới đất. Úc Phi Trần rời đi. Nhiều lúc thần chỉ là cái cớ, không hề chân thật. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến hắn cảm thấy vị chủ thần ở vườn địa đàng kia chẳng hề chân thật. Công việc ở lò gạch vẫn nặng nề như hôm qua, điều khác biệt duy nhất là ở mấy tên lính gác địa phương. Hôm qua bọn chúng chỉ trừng phạt những người không làm việc chăm chỉ, hôm nay chúng đã tiến hóa thành đánh bất kỳ ai chúng không thuận mắt. Tiếng roi quất liên tục vang lên, nỗi nhục khi bị đối xử như súc vật hiện trên mặt mỗi người Korosa. Nhưng như thế cũng chỉ có thể nhận thêm những đòn roi càng tàn bạo hơn mà thôi. Thời gian nghỉ trưa ngắn ngủi, Úc Phi Trần lẹ chân lẹ tay khoát vai một người tóc xoăn. Nếu gã xoay lưng về phía anh, hắn hạ giọng chỉ có bọn họ nghe được, lấy một viên gạch xử lý gã, anh làm được không? Ánh mắt hắn nhìn về tên lính cầm súng ở cửa lò gạch. Người đàn ông quay đầu, nhìn hắn đầy cảnh giác, anh muốn làm gì? Trong tay lính gác chỉ có roi ra, bạn tôi có thể hạ được chúng. Úc Phi Trần nói, còn thiếu một người giúp tôi đối phó gã đứng giữa hai tên lính gác kia thôi. Anh điên rồi à, người nọ nói, đội lính gác sẽ báo thù cho chúng. Lúc đó chúng ta đã chạy vào núi rồi rồi. Úc Phi Trần nói, anh muốn bỏ trốn hả? Không thì còn sao nữa? Người nọ do dự một lát, lắc đầu. Chúng sẽ giết chúng ta mất. Úc Phi Trần đã nghe đáp án này lần thứ tư rồi. Hắn quan sát bạn tù của mình hết nửa ngày, tìm được mấy người nom đã qua huấn luyện và đủ can đảm, nhưng đều bị từ chối cả. Dẫn mọi người chạy đi không phải là chuyện có thể dựa vào mỗi mình hắn. Nhưng hắn không thể nắm bắt suy nghĩ của người khác, đây không phải là sở trường của Úc Phi Trần. Hơn phân nửa nhiệm vụ trước kia đều làm bằng vũ lực, nhưng lần này hắn nhất định phải kiếm được động đội đáng tin cậy. Hắn hơi lớn tiếng nói với người kia, đừng ngại, tiếng động quấy nhiễu đến mấy tên lính cầm súng, tên lính gác to con quay đầu hét lớn. Lũ tạp chủng kia, làm gì đó? Báo cáo sĩ quan, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Úc Phi Trần nói, hắn dùng cái giọng mà một người từng trà trộn trong quân đội nhiều năm thường mắc phải. Chúng tôi đang đánh cược, nếu trong một cuộc chiến công bằng, ngài sẽ hạ gục tôi, hay là tôi sẽ hạ gục ngài. Tên linh kia như nghe được chuyện cười, đôi mắt lồi đánh giá Úc Phi Trần từ trên xuống dưới, lộ ra vẻ phấn khích và tàn nhẫn, giọng điệu thô bạo. Tao sẽ khiến cả đời mày không vào nhà chứa được nữa, thằng tạp chủng. Thế thì vợ tôi sẽ vui lắm. Vợ mày sẽ còn giận cả hơn cả lũ tình nhân của mày, thằng oát con. Thưa ngài, tôi chẳng muốn đụng vào đống gạch nữa đâu. Úc Phi Trần nhìn vào mắt gã. Ngài cũng đứng canh 4 tiếng rồi mà. Hắn dùng cái giọng điệu nhã nhặn chân thành của một luật sư, nói. Chỗ này còn chán hơn nhiều so với nhà chứa. Lời này dĩ nhiên đã đánh vào tâm lý tên linh gác, gã tháo súng, ném cho đồng đội. Cút đi, lũ tạp chủng. Gã nói, nhớ nhung bộ ngực con vợ mày lần cuối đi, thằng nhãi nhép. Những người Korosa xung quanh đều hoảng sợ nhìn tình hình, Úc Phi Trần nhìn thẳng tên lính gác, duỗi gân cốt vài cái. Các khớp xương kêu răng rắc, Úc Phi Trần cười cười, hắn chẳng có gì để nhung nhớ, song cũng không ưa mấy câu đùa tục tĩu. Nhưng giờ, đối với bọn lính, hắn đã chuyển từ tạp chủng sang thằng nhãi, chuyện kế tiếp chỉ cần dùng nắm đấm giải quyết, dễ chịu biết bao so với lò gạch. Hắn nói tiếp, tôi nhớ xong rồi, nếu mày đỡ được 3 đòn của tao. Tên lính cởi túi rượu bên hông, vứt xuống đất, thì đêm nay mày có thể uống say một lần, thằng hư hỏng. Úc Phi Trần chẳng nói gì, hắn tháo 2 nút trên chiếc áo xám, tay trái hơi giơ lên trước người. Hắn còn chưa biết phong cách đấu tay không ở thế giới này, nhưng mà... Tiếng gầm giận dữ từ xa áp sát, chẳng hề có động tác giả nào, một nắm đấm hung bạo đánh tới bên trái Úc Phi Trần. Úc Phi Trần lách nhẹ người, nâng khuỷu tay trái đập vào cổ tay phải cứng như thép của lính gác. Xương cánh tay chấn động, hắn cắn chặt răng, đồng thời chân phải phát lực một cước đá vào xương bắp chân đối phương. Tên lính to cao hơi lảo đảo, khi một người bị đau chân trái, theo phản xạ sẽ tung nắm đấm bên phải. Nửa giây sau, một bóng đen từ bên phải vụt tới. Nếu ăn cú đấm này sẽ gục thật mất, nhưng Úc Phi Trần đang chờ cú đấm thứ hai này. Hắn không phải người thuận tay trái, dùng tay phải vẫn tốt hơn. Cho nên, từ đầu hắn luôn để tay trái trước người, dẫn dắt đối phương tấn công bằng tay phải. Ngay khi đối phương tung nắm đấm, bên trái sẽ xuất hiện sơ hở. Hắn bắt lấy một giây đó, dồn hết sức lực đấm mạnh vào huyệt thái dương bên trái của tên lính gác. Luận về sức mạnh, vị luật sư trẻ tuổi này tất nhiên không bằng lính gác nắm đấm như thép kia, nhưng người sử dụng thân thể này là Úc Phi Trần, thế là đủ rồi. Thừa cơ tên lính vừa chịu cú đánh, Úc Phi Trần nhanh chóng lùi ra xa giữ khoảng cách. Đương nhiên, lực phản chấn cũng đã làm tay hắn tê dần. Hắn dùng tay phải ra hiệu, một tên lính nở nụ cười dữ tợn, đuổi theo, duỗi chân đá thẳng một cú. Khung xương của tên này vừa to vừa nặng, cơ bắp cực kỳ phát triển, thể trọng có lẽ càng đáng sợ hơn. Trong đấu vật chênh lệch hình thể gần như không thể vượt qua. Cú đá mang theo gió như gào thét mà đến, lực đá này đủ đập gãy xương sống một người bình thường. Song, điều đó cũng giới hạn tốc độ của gã. Cách tốt nhất để phòng thủ thân dưới chính là tấn công thân trên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về cơ bản thì nắm đấm vẫn nhanh hơn dùng chân đá, lần này Úc Phi Trần đấm vào huyệt thái dương bên phải của gã. Bị đau đớn thì động tác sẽ trì hoãn, Úc Phi Trần lại di chuyển ra xa ba bước lần nữa giơ lên. Hai mắt tên lính canh răng đầy tơ máu, không còn cái nụ cười nhếch mép nữa, mà là chậm rãi giơ tay phải trước ngực làm động tác phòng thủ ý bảo tới lượt mày. Gã khom người phòng thủ như thế khiến cơ bắp phập phồng như mấy ngọn núi nhỏ, trông vô cùng vững chắc. Kiểu phòng ngự này gần như không thể phá vỡ, nhưng giờ đã thành tình huống có lợi nhất cho Úc Phi Trần. Hầu hết các tình huống đều là hắn chủ động đánh người ta. Hơn nữa, hai cú đấm vừa rồi đã khiến nội tâm tên lính sinh ra kiêng dè. Tiếp sau kiêng dè chính là tránh né. Hắn tiến lên, đùi phải và tay trái đồng thời tấn công. Tên lính sớm có chuẩn bị nhưng người né tránh chân phải phía trước chân trái phía sau, nắm tay phải đánh tới. Úc Phi Trần lách sang trái, chân trái đá lên, lúc này nắm đấm của tên lính chỉ cách ngực trái của hắn một tấc. Hắn thình lình vặn người ra trước vững vàng đỡ cú đấm này. Âm thanh máu thịt va chạm nổ vang, gần như có thể nghe cả tiếng xương vỡ vụn. Không ai dám lên tiếng, ánh mắt những người Korosa thoáng chốc tràn ngập tuyệt vọng. Đúng lúc này, chân trái Úc Phi Trần còn chưa thu lại, cả người nhảy lên không trung, đồng thời xoay người, bắt chân phải mang theo trọng lượng toàn thân đập vào đầu gối phải của đối phương. Úc Phi Trần rơi xuống, cơn đau lan ra từ vai phải, nhưng hắn rơi xuống rất vững vàng, tên lính gác thì lảo đảo. Úc Phi Trần nở nụ cười co ngón cái và ngón út lại với nhau, tạo thành ký hiệu số. 3, đây là thỏa thuận giữa họ ba đòn, tên lính vỗ ngực ầm ầm. Lại lần nữa, Úc Phi Trần nói, được, lại ba đòn, lần này, khi kết thúc cánh tay trái hắn bị đập trúng, đứng không vững. Nhưng người đối diện thì nghiêng ngã vài lần mới đứng được. Lại lần nữa, được, trong đám đông truyền đến một tiếng nức nở, mọi người đều thấy được năng lực hai người này khác nhau, dù có chiếm thế thượng phong thì cũng không ai có thể chống đỡ tiếp nếu còn đánh nữa. Dù cho thân thể vị luật sư này có được rèn luyện tốt nhưng so với một tên lính đầy nguy hiểm thì cũng chỉ gần. Ngang sức, lần này, lại đổi sang phần bụng bị thương, cổ họng Úc Phi Trần đã đầy máu, hai mắt đen kịt giống như trận chiến vừa rồi hoàn toàn là dựa vào ý chí chi phối, liên tục vượt qua giới hạn tốc độ và sức mạnh như thế, bây giờ hắn chỉ có thể dựa vào ý chí mới giữ mình đứng vững được. Nhưng đối thủ của hắn đã nằm dưới đất, dù đứng hơi chật vật nhưng vẫn hơn là ngã sải lai thế kia. Qua một lúc lâu, gã ta mới đứng dậy, bọn họ đều thở hổn hển nhìn nhau. Mồ hôi chảy dài từ trên má Úc Phi Trần điều chỉnh lại nhịp thở, sẵn sàng chào đón lần. Lại lần nữa, tiếp theo, tiếng thở như thú của tên lính gác cũng đã dừng, gã há mồm, giọng nói khàn đặc. Thằng oát con, nhãi nhép, chán gã đầy mồ hôi, nghiến răng mà nói. Danh con, sau đó, gã nhấc chân, đá túi rượu ra dưới đất qua. Úc Phi Trần hít sâu một hơi, chậm rãi buông bàn tay đang siết chặt. Hắn cúi người, nhặt túi rượu lên. Tất cả mọi người đang nhìn chằm chằm, tên lính nhìn dân Korosa, rồi lại nhìn Úc Phi Trần, cánh mũi gã phập phồng, vẻ hưng phấn lại xuất hiện trên mặt. Úc Phi Trần bình tĩnh mở nắp túi ra. Hôm nay hắn đánh rất đã. Vậy thì hãy làm chút chuyện còn thú vị hơn nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đổ hết rượu trong túi xuống đất, rượu bắn tung tóe, hắn đậy nắp túi, ném trở lại dưới chân tên lính. Vẻ mặt gã ta lại thay đổi, cơ mặt thả lỏng rồi lại siết chặt, sau đó trợn mắt hung ác chừng hắn, nghiến răng phẫn nộ. Giỏi đó, thằng danh, giọng nói đầy phẫn nộ, như thể giây tiếp theo gã sẽ cầm súng bắn nát sọ Úc Phi Trần vậy. Nhưng gã chẳng làm gì cả, chỉ có khóe miệng giật giật như muốn cười rồi lại thôi, xoay người bỏ đi. Lý do rất đơn giản, việc bắn một người vừa ném mình xuống đất sẽ chỉ gây tổn hại danh dự và thể diện của gã mà thôi. Ít nhất là không phải hôm nay. Vì vậy Úc Phi Trần cũng xoay người, đối diện với ánh mắt của những người Korosa. Mọi người đều đang nhìn hắn, bầu không khí hoàn toàn yên tĩnh. Hắn cúi đầu nhìn rượu đổ đầy đất, đây là kiến thức tối qua hắn được học bổ túc từ Shiramasu, người Korosa tuyệt đối không uống rượu. Vì vậy khi tên lính dùng rượu làm phần thưởng chính là muốn sỉ nhục Korosa. Nhưng mà không biết cũng chẳng sao, cho dù không biết hắn vẫn sẽ đổ rượu xuống đất thôi, sau đó còn phải nói một câu. Rượu của con dấu đen chỉ đáng để đổ ra đất thôi. Hắn đi thẳng, mọi người đều im lặng nhường đường. Ánh mắt của bọn họ đã thay đổi. Không còn là ánh mắt nhìn một đồng hương bình thường, mà đáng nói hơn là cả buổi chiều không có tên lính hay cai ngục nào đến kiếm chuyện với Úc Phi Trần, cho dù hắn làm việc rõ là qua loa. Súc vật lao động từ sáng đến tối chẳng thể đổi được danh dự, nhưng vẫn có thể tự đứng bằng hai chân. Cứ thế, một ngày của họ ở lò gạch lại kết thúc. Lúc ra về, bọn họ phải xếp hàng lên xe tải, không ai lên trước, dường như họ muốn nhường vị trí đầu tiên cho người chiến thắng. Ngày hôm nay kết lại cũng không bình thường. Cánh đồng rau cạnh lò gạch vẫn còn người, có hơn 20 phụ nữ đội khăn trùm đang nhặt bắp cải bỏ vào một cái thúng lớn. Liana, Úc Phi Trần nghe giáo viên hóa học Loder gọi. Một trong những phụ nữ nhìn về phía này, đôi vợ chồng này có thể nhận ra nhau trong đám đông chỉ bằng một cái liếc mắt. Nhưng dường như Liana không chỉ muốn chào hỏi như vậy, bắp cải rơi xuống đất cô ta chạy lại đây. Tên lính gác lập tức phát hiện, một tay cầm roi, tay kia xô mạnh vào người cô. Cô ta trông như đang cầu xin gì đó, nhưng khoảng cách quá xa, chỉ thấy được sau khi giằng co, lính gác đẩy cô ngã xuống đất, giơ roi lên cao. Loder đau đớn hét lên, cũng chạy về phía kia, lại bị người tóc vàng cản lại. Sau đó lại thấy Liana đưa tay vào miệng, cô móc vội thứ gì đó trong miệng ra, lau sơ lên váy, rồi nhét vào tay tên lính. Tiếp đó tên lính không còn ngăn cản nữa. Cô xách váy chạy thật nhanh về phía này, đến gần có thể thấy được rất nhiều máu chảy ra ở khóe miệng cô. Ai cũng có thể đoán được cô đã nhổ chiếc răng vàng của mình. Loder ơi, cô khóc lớn, nhào vào lòng Loder. Giáo viên hóa học tha thiết ôm chặt vợ, vừa khóc vừa hôn tóc cô. Em không cần phải qua đây mà, Liana à, không cần phải vậy đâu. Em nhất định phải qua đây. Cô ngẩng khuôn mặt trắng bệch đáng sợ lên, đôi mắt mở to đầy lo lắng, run rẩy nắm tay giáo viên hóa học. Chúng ta sẽ chẳng bao giờ được gặp nhau nữa, anh Loder ơi. Đợi đến khi trại tập trung giải tán. Không đâu, sẽ chẳng có chuyện đó đâu. Giọng cô run rẩy, bọn họ đang bắt thêm người đấy, Loder à, mỗi ngày có rất nhiều người biến mất trong chúng ta, lính gác nói, họ sẽ không bao giờ trở lại nữa. Loder đau khổ ôm lấy cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có lẽ họ chỉ bị chuyển đi thôi. Cô chậm chậm lắc đầu, cá cầm lên vai Loder. Mọi người đều có thể nhìn thấy mặt cô, trông thấy khóe miệng đầy máu, cũng nghe được giọng nói run rẩy. Bọn họ lên trời rồi, cũng sẽ sớm đến lượt em thôi. Chúng ta đều thế cả. Chúng ta chẳng thể về Corosa được nữa. Em chỉ đến từ biệt anh thôi, anh Loder ơi. Em mãi yêu anh, mãi yêu con của chúng ta, còn có con của chúng ta, Loder ơi. Tiếng khóc của Loder đã gần như tiếng gầm của loài thú. Nhưng không ai cho họ thêm thời gian ôm nhau, chưa tới một phút lính gác bên kia đã thô bạo lôi bọn họ ra. Loder quỳ rạp xuống đất nghẹn ngào nói. Thưa ngài sĩ quan, xin hãy cho tôi và vợ ở bên nhau, tôi làm gì cũng được cả. Tên lính nhìn anh, lại nhìn Liana đau khổ che bụng, hưng thú vuốt râu. Chúng tao cũng đang cần người làm việc nặng đấy. Lúc này một lính gác khác cũng đi tới, họ trao đổi vài câu, nhìn sang bên này. Còn đứa nào muốn qua bên này nữa không? Lập tức có bốn người đứng ra, có lẽ họ lo lắng cho mẹ con và vợ còn hơn cả mạng sống. Úc Phi Trần nhìn về phía người tóc vàng vạm vỡ, anh ta nhìn về phía vườn rau và bên này do dự hồi lâu, cuối cùng cắn chặt răng, không cử động. Một trong hai lính gác dẫn năm người trở về. Nếu là trước ngày hôm nay gặp chuyện này, có lẽ mọi người sẽ bày ra vẻ mặt dò xét, hoảng sợ và tuyệt vọng. Nhưng hôm nay, sau khi che mặt hoảng sợ tuyệt vọng, họ đều không hẹn mà cùng nhìn về phía Úc Phi Trần. Nhất là mấy người lúc sáng từng được Úc Phi Trần hỏi hợp tác. Những thay đổi nhỏ này thật sự rất nhanh, bên trong xe tải không có lính gác và cai ngục chỉ có tù binh. Nhưng hiện tại Úc Phi Trần không muốn nói chuyện cũng không thể nói nhiều. Chị ấy nói không sai, Shiramasu nói thay hắn, trại tập trung này sẽ không để chúng ta sống sót đâu. Chúng ta phải rời khỏi đây, mà còn phải hợp tác với nhau nữa. Nếu có người không dám đi, thì ít ra, Shiramasu dừng một chút, ít ra cũng đừng tố cáo chuyện này. Im lặng kéo dài, tiếp sau đó là tiếng nghẹn ngào. Ngày mai, Úc Phi Trần thản nhiên nói, tôi sẽ tìm mọi người sau. Sau đó, hắn không nói cũng không nghe gì nữa, hắn gần như hôn mê. Loại hôn mê nhẹ này kéo dài đến tận đêm, phải nhờ có Shiramasu kéo cánh tay, hắn mới tỉnh. Không vì gì khác chỉ là đau quá, từ bả vai đến cánh tay, rồi cả phần bụng cũng không ngoại lệ. Sức mạnh của tên lính gác kia sánh ngang phân nửa sức của một con voi đang phát cuồng. Nếu không cử động khớp một chút thì vài ngày nữa động tác của hắn sẽ bị hạn chế. Shiramasu biết hắn sẽ đau, nên cũng không dám quá mạnh tay. Cậu chưa ăn cơm mà, giọng Úc Phi Trần gần như là nghiến răng mà nói. Tôi, Shiramasu muốn nói, nhưng đột nhiên ngưng bặt, dừng lại đột ngột như thế rất kỳ lạ. Vì thế Úc Phi Trần từ trong góc buồng ngẩng đầu lên. Rõ ràng đã gần 12 giờ đêm, vị thượng úy tóc bạch kim của họ dẫn theo hai thân vệ, mặt không cảm xúc đứng trước cửa. Tầm mắt còn đang dừng trên cánh tay hắn và tay Shiramasu. Hai người đang làm gì? Anh nhìn cánh tay kia, giọng nói lạnh lẽo. Giọng điệu như đang thẩm vấn, là cái kiểu không cần tra tấn cũng có thể khiến người ta bị bức cung nhận tội. Hình như Úc Phi Trần bẩm sinh đã có loại phản ứng này. Loại mà khi đối diện với công kích thì phải phòng thủ, càng nghiêm hình bức cung thì hắn sẽ càng im lặng như người mang tin tình báo tuyệt mật, vững vàng, như thể không có chuyện gì xảy ra. Truyền gạch, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra hắn đã hoàn toàn kiểm soát mọi cảm xúc trên mặt ngay khoảnh khắc Shiramasu ngưng bặt, lúc này chỉ bình tĩnh rút cánh tay khỏi tay Shiramasu, rồi nói. Có chút xây xước, cách chương.